Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, lần này phiền phức. Đại Địa Cuồng Tê là cùng Thái Thản Cự Viên giống nhau, y hệt một loại hồn thú. Đồng dạng khống chế đại địa chi lực, sức mạnh khủng bố, chỉ có điều Thái Thản Cự Viên xem như là thủ tự loại hồn thú. Có tương đối cao chỉ số thông minh, tâm tình không tốt sẽ đánh cái khác hồn thú, nhưng sẽ không giết lung tung. Đại Địa Cuồng Tê thuộc về hỗn loạn loại hồn thú. Đại não không có rất cao chỉ số thông minh, toàn bằng bản năng làm việc, có dấu ở trong xương bạo ngược cùng giả dối. Như thế hồn thú, chỉ cần đạt đến 10 vạn năm tu vi, cái kia trí tuệ thì sẽ không so với nhân loại kém. Nhưng dựa vào thôn phệ cùng giết chóc lên cấp tới 10 vạn năm, hồn thú không nằm trong số này. Chúng nó cần cơ duyên mới có thể mở ra trí tuệ. Nhưng phần lớn hỗn loạn loại hồn thú, như thế đều không có cơ hội, chờ đến này một ngày liền sẽ chết ở giết chóc bên trong. Có điều nếu như loại này hồn thú thật có thể mở ra trí tuệ, vậy tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng đáng sợ. Các hồn thú đối mặt không chỉ là nhân loại săn giết, cùng với những cái khác hồn thú chém giết cũng là giảm quân số nguyên nhân chính một trong. Này hai đầu sắp tới 30 vạn năm đại địa cuồng tê, rõ ràng là bị phía trước người dẫn ra. Phía trước còn có một con 10 vạn năm hồn thú ở chặn đường bọn họ. Oanh! Diệp Hải một chùy nện ở đại địa cuồng tê trên đầu, trực tiếp bị này con đại địa cuồng tê húc bay. Diệp Hải bay ngược ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn này đầu đại địa cuồng tê. Nếu như nói 10 vạn năm hồn thú thực lực tương đương ở nhân loại 96 cấp tả hữu phong hào đấu la, như vậy trước mặt cái này tu vi 28 vạn năm hồn thú, thực lực đã có chút kim ngạc đấu la cảm giác. Đương nhiên, còn kém không ít, có điều thực lực đến ít cũng có 97 cấp trở lên. Diệp Hải có thể giải quyết, có điều muốn tìm thời gian không ngắn. Nghe phía trước Đường Tam tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên tình huống rất khẩn cấp. Diệp Hải nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Hải trầm ngâm, hai con đại địa cuồng tê lại lần nữa đội lên lại đây. Vừa nãy cái kia một hồi dĩ nhiên không có thương tổn đến trước mặt người trẻ tuổi, hiển nhiên nhường hai con đại địa cuồng tê càng thêm nổi giận. Diệp Hải các loại hai con đại địa cuồng tê tiếp cận thời điểm, bóng người lóe lên, đã là xuất hiện ở chúng nó phía sau. Bóng người lại lần nữa lóe lên, trực tiếp đi xa. Lần thứ hai thuấn di hiện ra thân hình, một đạo khủng bố tử viêm rơi xuống. Diệp Hải hoàng kim chùy quét qua, mở ra tử viêm, liền tiếp xúc tử viêm cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt. Diệp Hải liền cảm nhận được cái kia cỗ cực hạn nhiệt lượng. Hắn kém chút ném xuống hoàng kim chùy. Món đồ gì? Diệp Hải cau mày ngẩng đầu. Giữa không trung một con cánh mở gần 200 mét màu tím chim lớn, che kín bầu trời bồi hồi ở đỉnh đầu của hắn. Ngay ở hắn xem quá khứ thời điểm, lại là một đoàn tử viêm từ chim lớn trong miệng phun ra. Này con hồn thú Diệp Hải không quen biết, có điều xem này đoàn tử viêm sóng năng lượng, tu vi chỉ ít cũng là 20 vạn năm trở lên. Diệp Hải xung quanh không chỉ xuất hiện này một đầu 10 vạn năm hồn thú, còn có một con toàn thân đen kịt con báo. Phía trước có một con to lớn hoa ăn thịt người. Trong giây lát này, Diệp Hải liền bị 5 con 10 vạn năm hồn thú cho vây quanh. Khe nằm. Liền ngay cả Diệp Hải cũng không nhịn được bạo thô khẩu. Chính mình đây là đã làm gì người người oán trách sự tình? Cho tới tất cả đều đến công kích chính mình sao? Lần này phiền phức, chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiện tay vung lên. Một đạo nửa trong suốt lồng ánh sáng bao vây lấy hắn thân thể. Màu tím chim lớn phun ra tử viêm. Màu đen con báo phát sinh công kích linh hồn. Hoa ăn thịt người phun ra ăn mòn axit. Hai con đại địa cuồng tê sừng nhọn công kích, tất cả đều bị nửa trong suốt lồng ánh sáng cản lại. Tuy rằng đối mặt khủng bố công kích, có điều Diệp Hải ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phía trước không còn động tĩnh, hẳn là không còn hồn thú ngăn cản sau. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ tiếp tục chạy trốn đi. Ở 10 vạn năm hồn thú tấn công không kể địch ta dưới, hơi hơi không chú ý liền sẽ bỏ mình. hai người ở hồn thánh cùng hồn đấu la dưới sự truy kích, còn có chạy thoát khả năng. Có điều Diệp Hải cũng nhất định phải mau chóng giải quyết này vài con 10 vạn năm hồn thú. Không phải vậy rất có thể sẽ xuất hiện cùng nguyên tắc tương đồng hướng đi. Diệp Hải trong mắt trái đỏ, lam, kim ba màu ánh sáng từng vòng xoay chuyển. Đột nhiên bắn ra một đạo ba màu ánh sáng dây dưa dung hợp chùm sáng. Băng cực hỏa thần quang. Hầu như là trong nháy mắt. Này đạo ba màu thần quang liền đánh vào một con đại địa cuồng tê mi tâm. Con kia đại địa cuồng tê huyết hai con mắt màu đỏ đột nhiên hơi ngưng lại. Sau đó đột nhiên phát sinh một tiếng chấn động thiên địa điên cuồng hét lên. Nó không muốn sống va về phía Diệp Hải. Đem trên đường màu đen con báo đều cho húc bay. Diệp Hải thu lồng ánh sáng. Lắc mình tránh. Đại địa cuồng tê va đầu vào hoa ăn thịt người lên. Hoa ăn thịt người đóa hoa ngửa đầu phát sinh gầm lên giận dữ. Mang theo sắc bén răng đóa hoa một cái cắn ở đại địa cuồng tê trên đầu. Hai con 10 vạn năm hồn thú liền như thế bắt đầu đấu. Diệp Hải lại lần nữa đánh ra một đạo băng cực hỏa thần quang. Nhường một đầu khác đại địa cuồng tê cũng cuồng bạo lên. Diệp Hải đọ sức một hồi. Nhường này đầu đại địa cuồng tê cùng màu đen con báo đối lập lên. Hiện tại chỉ có một con màu tím chim lớn còn đang công kích Diệp Hải. Nhìn giữa bầu trời màu tím chim lớn. Diệp Hải trầm ngâm một hồi. Trốn ở phía sau một cây đại thụ. Tránh chim lớn ánh mắt. Diệp Hải chính muốn nhân cơ hội rời đi. Một đạo khủng bố tử viêm rơi vào trên cây to. Đằng một hồi liền đem chỉnh cây đại thụ thiêu đốt. Nếu như không phải Diệp Hải lần đi nhanh. Chỉ sợ cũng bị thiêu đến. Cái này chim lớn làm sao như thế đáng ghét. Còn giống như có chút trí tuệ dáng vẻ. Không được, nhất định phải mau chóng giải quyết. Không phải vậy này hai con đại địa cuồng tê muốn khôi phục như cũ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tay trái chỉ tay trên trời màu tím chim lớn. Trên người thứ năm đỏ như màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Thời điểm dừng lại, màu tím chim lớn trong nháy mắt ngừng lại. Diệp Hải không chờ màu tím chim lớn rơi xuống. Trực tiếp hai chân vừa đạp mặt đất, nhảy lên bầu trời. Màu tím chim lớn hạ xuống. Diệp Hải tăng lên trên. Rất nhanh Diệp Hải liền đến màu tím chim lớn mặt trên. Diệp Hải vung lên hoàng kim chùy. Một chùy mạnh mẽ nện ở màu tím chim lớn cánh lên. Ầm, màu tím chim lớn nửa cái cánh bẻ gãy. Nhanh chóng rơi trên mặt đất. Diệp Hải theo sát rơi trên mặt đất. Một chùy nện ở màu tím chim lớn một cái khác cánh lên. Diệp Hải tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Có điều có một cái rõ ràng nhược điểm. Đó chính là hắn không biết bay. Chỉ có phong hào đấu la trở lên cường giả mới có thể bay ở trên trời. Diệp Hải cảnh giới không tới. Bay không được. Vì lẽ đó nhất định phải đem này màu tím chim lớn cánh bẻ gãy. Mới có thể làm cho nó không tiếp tục đuổi theo chính mình. Ầm, mắt thấy 3 giây thời gian đem qua. Diệp Hải lại đập một chùy. Triệt để đem bên này cánh cho đập đứt. 3 giây qua đi. Màu tím chim lớn khôi phục như cũ. Nhưng nó cánh đã toàn bộ bẻ gãy. Cũng lại không bay lên được. Có điều bẻ gãy màu tím chim lớn đến cánh. Chỉ là nhường nó không bay lên được. Cũng không có quá mức ảnh hưởng nó sức chiến đấu. Chỉ thấy màu tím chim lớn một đôi vuốt sắc chống đất. Đứng lên. Sau đó lại lần nữa hướng về Diệp Hải phun ra một luồng tử viêm. Diệp Hải lắc mình tránh. Đang nghĩ nhấc lên hoàng kim chùy cho màu tím chim lớn đến một chùy. Hắn tâm có cảm giác. Ngẩng đầu hướng về khu hạch tâm càng sâu xa nhìn lại. Một đạo rộng rãi hồng quang phóng lên trời. Mang theo ngưng trệ thời không mùi vị. Cho người cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Này đạo hồng quang bên trong. Mang theo nhàn nhạt không muốn. Lại cho Diệp Hải thập phần cảm giác quen thuộc. Diệp Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trái tim của hắn trong nháy mắt ngừng một chút. Tiểu Vũ ở hiến tế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.